Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 250, phá âm chùy. Ngày kia khôi phục vạn càng. Hưu, một chùm bay lộn linh lực theo ngón tay lượn lờ mà ra, bao trùm tại trên đầu ngón tay, sau đó ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm hư ảnh. Ngay sau đó, tại chỗ đại chúng trợn mắt hốc mồm phía dưới, phốp, tiếng, toàn trường yên tĩnh, cực độ khuyết cô quạnh. Lưu Du liền một chiêu như vậy đâm ra ngoài, chính giữa hoàng trấn quốc hoa, đương nhiên ngón tay của hắn chắc là sẽ không cắm đi vào. Quá ác tâm, đâm đi vào chính là cái thanh kia linh lực hóa hư kiếm. Đâm một cái đến cùng, máu tươi cũng liền phiêu phiêu sái sái vẩy ra đi ra. Màn này quá đẹp, như ngừng lại tất cả mọi người trong con mắt. Sau đó chính là quốc hoa siết chặt. Trong lòng của mỗi người đều phảng phất có một tám cao thanh âm bối tại gào thống khổ lấy một ca. Khúc, quốc hoa tàn, đầy đất tổn thương, nụ cười của ngươi đã ố vàng. Làm sao bây giờ? Trong lòng của ta đột nhiên tốt bi thương. Đau quá, ta cũng vậy. Cái này, đây quả thực quá hung tàn. Tốt một chiều ngàn năm giết. Chướng tư thế hôm nay là tại hạ thua. Cái này, người này quốc hoa còn muốn đến a? Muốn được mấy cái, chí ít đã 4 tháng ngồi xổm không hố. Rất nhiều người nhẹ giọng thảo luận, không nói bị bạo quốc người kia có bao nhiêu đau nhức, nhưng ít ra sau lần này nhất định là hoài nghi cuộc sống. Như vậy đường đường chính chính chiến đấu, tràn đầy vinh dự bầu không khí, bị người tại nhiều như vậy người xem trước mặt đâm quốc hoa. Là ta khẳng định lên trời đài, là ta khẳng định nhảy xuống biển, là ta khẳng định bản thân đoạn. Đột nhiên đúng lúc này, Nam Lăng Thành ngồi vào phương hướng có người đứng lên quát to một tiếng. Hắn là tứ đảo người, chẳng lẽ nhược điểm cũng là quốc hoa? Lời này một toác ra đến, như sấm sét hiện lên, cường thế đem tất cả mọi người từ quốc hoa nỗi khổ riêng trong hoảng hốt cho nổ tỉnh lại. Sau đó bọn họ nhớ tới buổi sáng hôm nay truyền tới một đoạn giai thoại. Vị kia võ đạo vòng tròn bên trong chứ danh thiên nhất đường đường chủ, hắn nhược điểm chính là quốc hoa a. Thảo, cái này tứ đảo võ giả thật có ý tứ, nhược điểm tặc mấy cái có ý tứ. Đúng a, người này chính là tứ đảo, đến bên trong chúng ta địa trang bức. Ha ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ, nhớ kỹ rồi a mọi người, về sau đụng phải tứ đảo người, hàng đầu nhất định là ngàn năm giết. Thụt đít, ha ha ha. Hoàng Trấn nghe chung quanh tin đồn, cả người đều nhanh nổ. Cái kia thời khắc này lên, hắn sát tâm nổi lên, hắn nghĩ giết sạch hết thảy mọi người. Giống, Hoàng Trấn phát ra mãnh thú giống như rít gào tiếng giống. Nhược điểm của hắn là quốc hoa, nhưng mới vừa chiêu kia lại không nguy hiểm đến tính mạng. Lưu Du nương tay, cũng không có trọng thương lỗ đít của hắn. Đối với Lưu Du mà nói, chơi vui như vậy đối thủ đùa chơi chết đáng tiếc. Hắn sở dĩ tới này cái quyền thi đấu, kỳ thật kia là cái gì cái gọi là vinh dự, mắc mớ gì tới hắn. Hắn để ý là tới tìm thú vui, đặt chân nhập đạo lâu như vậy rồi, hắn liền tìm ra dáng đối thủ đều không có. Đương nhiên là có, cũng là có, cũng chính là vị ấy nữ tông sư. Hắn giống như không đánh lại bộ dáng, sở dĩ chỉ có thể hành hạ người mới. Tiểu tử, ngươi biết ta ai? Hoàng Trấn không vừa ý nghĩ nhìn xem Lưu Du. Ta không chỉ có biết rõ ngươi là ai, ta còn biết nhược điểm của ngươi là quốc hoa. Lưu Du nhưng lại không quan trọng cười nói, mẹ, cái kia tin đồn chính là ngươi làm. Hoàng Trấn điểm nộ khí đã từ từ chạy lên. Hắn cảm giác hôm nay muốn đem tiểu tử này đầu vặn xuống tới mới có thể tắt máy. Không không không, Lưu Du ngón trỏ lắc lắc. Ngươi nói không đúng, sao có thể nói là tin đồn đâu. Người nhược điểm vốn chính là Quốc Hoa a, là chân truyền rồi. Tốt, ha ha, nhìn thực lực của ngươi cũng là tông sư, ta liền không áp chế. Tới đi, ta hôm nay giết ngươi. Hoàng Trấn tức giận đến đôi mắt đều bốc khí, đó là từng tia thanh yên. Sau đó cả người hắn hình thể có chút nhổ cao hơn một chút, đứng trên lôi đài giống như một tiểu cự nhân tựa như. Nhìn xem để cho người ta đều tâm hoảng hoảng. So sánh dưới, Lưu Du lộ ra gầy cấm phong. Tại như thế khác xa dưới so sánh, tất cả mọi người nhao nhao vì Lưu Du hít một hơi hơi lạnh. Ma ma, cái này khí tức của người vậy mà đạt đến tông sư cấp cái khác. Hơn nữa nhìn hắn thân thể, khổ luyện tông sư a. Ngụy gia cùng Bĩ Tử Ca khẩn trương lên. Dạ Thu là tông sư bọn họ biết rõ, có thể cái này tứ đảo người thực nghiêu bước, vậy mà thoáng cái kình đạo đỉnh phong chiến nửa bước tông sư, lập tức lại biến thành tông sư. Ta mẹ vợ a, gia hỏa này khai quải a, chúng ta phải tin tưởng Dạ Thu. Bĩ Tử Ca cùng Ngụy gia nhìn lẫn nhau một cái, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định. Phía dưới hai người chính thức khai chiến. Mặt đối với như thế kim cương thể chất Hoàng Trấn, Lưu Du càng đánh càng cuồng, ngọc thủ nhô ra kích thích một tầng không khí sóng chấn động, sau đó bền chắc đánh vào Hoàng Trấn trên nắm tay. Không chỉ có Hoàng Trấn có kim cương thể chất, hắn đồng dạng có được kinh khủng ngọc cốt. Hai người giao phong về sau, cái này cách xa lập tức liền bày ra. Bất kể nói thế nào, Yêu Yêu Đát lần này không có khung Lưu Du, kia là cái gì quỷ NT khoa học kỹ thuật xác thực rất nghiêu bức. Cái này ngọc cốt thân pháp thúc đẩy đứng lên, liền cùng tốc độ cao nhất kéo than đá xe lửa, lực trùng kích cuồng bạo vô song. Kết quả sau cùng là Hoàng Trấn liên tục lùi lại mấy bước, mà Lưu Du lại là chỉ bước tại chỗ. Hoàng Trấn, thời gian của ngươi không sai biệt lắm đến. Tại chủ trì trên đài thấy cảnh này, nữ tông sư không nhìn thấy trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Chỉ cần Hoàng Trấn vừa chết, tứ đảo hoàn toàn chính là một bộ xác không, nàng tiện tay có thể diệt. Đến lúc đó bọn họ trong thánh địa Bỉ Ngạn Hoa về nàng tất cả. Ha ha, tốt, ta chủ quan rồi. Hoàng Trấn đầu tiên là mộng một lần, sau đó trên mặt lộ ra cười điên cuồng cho phép, ánh mắt bên trong đều là cuồng dã chiến ý. Thân hình hắn mãnh liệt lui ra phía sau mấy bước, biểu hiện thể bắt đầu toát ra từng tầng hỏa diễm sắc linh lực. Tê lạp, miệt tiếng, trên người quần áo toàn bộ xé toang. Ngay sau đó, tại hắn khổng lồ thép tấm trên thân thể, xuất hiện từng đạo xúc mục kinh tâm vết thương, phảng phất là từ trong địa ngục bò ra tới ma quỷ. Nhận hết các loại các dạng tàn phá. Chờ đã, mọi người mau nhìn người này vai trái bên cạnh. Đó là, lúc ấy có người liền nhận ra Hoàng Trấn. Năm đó Hoàng Trấn giành chính quyền góp nhặt danh tiếng thời điểm, mọi người đều biết hắn bên trái cánh tay có một đầu xích mi kim long. Chẳng lẽ người này chính là Hoàng Trấn? Đại danh đỉnh đỉnh thiên nhất đường người cầm lái Hoàng Trấn. CMN, sáng nay nghe đồn là thật sao? Hắn chỗ này một lòng nhằm vào Nam Lăng thành Lưu Đại Sư. Chẳng lẽ chính là Lưu Đại Sư chọc ra vạch trần? Ta sớm nghe nói Nam Lăng thành Lưu Đại Sư đặc biệt. Cái kia, làm việc không theo sáo lộ, hỉ nộ vô thường, chỉnh người tặc hung ác. Ta xem Hoàng Đường chủ gặp may, chính là hắn làm. Ha ha ha ha, cái này Lưu Đại Sư có ý tứ, chuyên môn chọc tổ ong vò vẽ. Tại hạ dùng xong, có chút thông minh tìm hiểu nguồn gốc, từ từ đem chọn sự kiện đều trải vuốt lên, có vẻ như cũng không tật xấu gì. Hoàng Trấn lúc ấy cái kia bảo cáo kỉnh, kém chút không bảo tẩu đồ đám này tôn tử. Nhưng đối diện một cái để cho hắn kiêng kỵ đối thủ chính nhìn chằm chằm, hắn cũng là không dám chút nào chủ quan. Oanh long, một tiếng nổ ầm ầm truyền ra, chỉ thấy Hoàng Trấn biểu hiện thể hỏa diễm sắc mãnh liệt tăng vọt, mơ hồ còn có chút rồng ngâm. Phát đại chiêu, Lưu Du tại chỗ vũ động trải qua quyền thức, đem trong nê hoàn cung linh lực phát huy tận đến. Hôm nay, hắn liền muốn triệt để giải phong nhập đạo cảnh uy lực. Mặt đối với như vậy thịt đối thủ, hắn tương đối chờ mong đối phương có thể từ đâu cái này tồi khô lạp hủ bạo kích bên trong còn sống. Sót, vũ động thân hình đứng im, tất cả lực bộc phát tập trung đến quả đấm của hắn chỗ. Chỉ thấy Lưu Du khóe miệng cười mỉm, phá âm chùy, thân hình hắn lăng không, đoàn dao động thẳng lên, song quyền ôm hết, thân thể dương cung thành hình bán nguyệt, hướng về phía dưới Hoàng Trấn chính là một chùy mà xuống. Dọc đường không khí không ngừng phát ra bành bành bành minh bạo tiếng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.